Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 35, mang chuyện ra bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tẩy trang và tắm xong, Lục Nghi xuống tầng để xem Pắp từ khi dì Phương biết Pắp cần giảm cân. Bà không chỉ kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn uống của nó mà còn dành riêng một phần đồ ăn làm phần thưởng sau khi tập luyện nhờ kế hoạch của dì Phương. Pắp tăng cường vận động và cân nặng giữ nguyên trong tuần qua, không tăng thêm chút nào. Thật kỳ lạ, trước đây tôi không hề thích mèo, nhưng Pắp lại quá đáng yêu, cứ muốn chơi với nó mãi. Vì vậy, những món đồ chơi nhỏ của Pắp đều do dì Phương giữ. Các cuộc trò chuyện giữa cô và dì Phương cũng toàn là ảnh và video của Pắp. Trong nhà, Pắp chỉ sợ duy nhất Lâm Tấn Thận. Khi Lâm Tấn Thận không có ở tầng dưới, Pắp mạnh dạn bước ra. Lục Nghi cầm lấy quả bóng dành cho mèo, tranh thủ cho nó luyện tập buổi tối. Pắp đuổi theo quả bóng. Với thể lực và khả năng tập trung của mình, nó chỉ chơi được 3, 4 lượt là đủ. Lục Nghi luôn chú ý đến thời gian và động tĩnh trên lầu. Gần 11 giờ, khi nghe tiếng Lâm Tấn Thận ra khỏi phòng làm việc và trở về phòng ngủ, anh tiện thể nhắc nhở cô. Đến giờ ngủ rồi, được, 11 giờ, giờ ngủ. Lâm Tấn Thận duy trì thói quen này suốt hơn 20 năm, ngoại trừ tối qua là ngoại lệ. Tối nay anh không có ý định phá vỡ nó lần nữa. Có lẽ vì đã uống chút rượu trước khi ngủ, Lục Nghi không bị mất ngủ vào đêm thứ tư này. Sau khi thầm cảm ơn vì tối nay không phải làm bài tập, cô nhanh chóng nhắm mắt và ngủ. Nhưng giấc ngủ lại không yên ổn. Cô liên tục mơ thấy những hình ảnh giống như quay lại tối hôm trước. Những cái hôn và vòng tay ôm lấy cô đều chân thực đến mức cô lơ mơ mở mắt ra, và đập vào mắt là ánh nhìn u ám, sâu thẳm, không phải mơ. Giây tiếp theo, não cô như trống rỗng. Hai tay cô bị anh giữ chặt, và cô bị kéo vào một nơi cao vút, không bóng người. Dù đầu óc chưa kịp tỉnh táo, cơ thể cô đã bị đánh thức trước. Có lẽ vì là sáng sớm, hành động của anh không còn hoang dã như tối hôm trước. Khi mọi thứ kết thúc, đầu ngón tay Lâm Tấn Thận lướt qua vầng trán ẩm ướt của cô, giọng anh khàn khàn vì thiếu ngủ. Lần cuối cùng trong tuần, Lục Nghi suýt cắn rách môi, hóa ra câu, biết rồi, của anh tối qua nghĩa là giảm từ 3 lần xuống 2 lần, và là vào buổi sáng. Tiếng chuông báo thức vang lên, đó là báo thức của Lâm Tấn Thận. 6 giờ sáng, anh ngồi dậy từ giường, giờ đây trông giống một con người hơn. Anh nói, vẫn còn thời gian, em có thể ngủ tiếp. Lục Nghi ôm chăn che trước ngực, nghiêm túc hỏi, vào giờ này, anh không thấy mình cần đưa ra một lời giải thích sao? Lâm Tấn Thận vẫn chưa mặc quần áo, chỉ mặc quần lót Zimmerly. Đôi chân dài rắn chắc không còn bị che giấu trong chiếc quần âu, giờ lộ rõ những cơ bắp căng đầy sức mạnh và đường nét cơ thể quyến rũ. Khi anh cúi người nhặt áo, dáng vẻ của anh thật gợi cảm, đến mức khiến cô cảm thấy giọng điệu chất vấn của mình trở nên mềm yếu. Dù sao, cô cũng đã cảm thấy thoải mái lúc đó. Lâm Tấn Thận đứng thẳng dậy, ánh mắt đối diện cô, giọng nói trầm thấp. Em lao vào trước, vậy là anh định đổ hết trách nhiệm cho cô. Anh không kiềm chế được, lý do vô cùng thuyết phục. Qua vài ngày tiếp xúc, Lục Nghi đã có những ấn tượng ban đầu về Lâm Tấn Thận. Thẳng thắn, thành thật, không vòng vo, trong giới hạn hợp lý, luôn hành xử đúng mực. Trước hôn nhân, dù chỉ chạm nhẹ vào cô, anh cũng rất lịch thiệp, thậm chí còn chủ động giữ khoảng cách nếu đứng quá gần. Sau hôn nhân, nói làm là làm, không hề có chút tâm lý áp lực nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận vào phòng tắm để rửa mặt. Lục Nghi mệt mỏi nhắm mắt, điều chỉnh tư thế, định ngủ bù. Vì buổi vận động lúc 5 giờ sáng, cô suýt ngủ quên, mở mắt chưa kịp tỉnh táo đã phải bật dậy, tranh thủ thời gian tắm rửa nhanh. Suốt cả buổi sáng, cô cảm thấy mệt mỏi, cà phê cũng chẳng giúp ích được gì, liên tục bị đồng nghiệp chọc ghẹo. Đến giờ ăn trưa, Lục Nghi mới thấy tinh thần khá hơn một chút. Dư Âm nhắn tin, kể rằng tối qua cô ấy nghe được một câu chuyện trong giới. Tại bữa tiệc, có một đôi nam nữ không kiềm chế được, ôm hôn nhau mãnh liệt ở góc khuất, cảnh tượng vô cùng nồng nhiệt. Dư Âm, cậu nói xem, bây giờ giới trẻ sao lại hừng hực khí thế như vậy? Trẻ tuổi đúng là tốt thật, thế giới rộng lớn chỗ nào cũng có thể biến thành giường. Cậu bảo họ không có tiền thuê phòng, hay cảm thấy chơi vậy mới kích thích hơn? Cười chết mất, mọi người đang đoán là ai, còn có người nhắc đến tên chồng cậu. Làm ơn. Lâm Tấn Thận ấy à, anh ấy làm được sao, Chỉ nghĩ đến chuyện tối qua đã đủ khiến Lục Nghi xấu hổ. Điều tệ hơn là người bạn thân của cô lại mang chuyện ra bàn tán, để rồi cuối cùng phát hiện nhân vật chính lại chính là cô. Lục Nghi giải thích rằng chuyện không như vậy, chỉ là dây chuyền vướng vào váy, họ chỉ đang gỡ dây chuyền thôi. Dư Âm, sao cậu biết rõ vậy? Cậu cũng có mặt à? Lục Nghi gửi một biểu cảm. Chết không nhắm mắt, có thể nào, tớ chính là người trong cuộc. Dư Âm cảm thấy chữ viết không thể diễn tả hết sự mỉa mai của cô ấy, liền truyền sang gửi tin nhắn thoại, 20 giây toàn là tiếng cười sảng khoái, như thể cười đến nghẹt thở. Dư Âm, người đàn ông đó là ai? Lục Nghi, Lâm Tấn Thận. Lần này, đoạn ghi âm kéo dài 60 giây, toàn là tiếng cười. Âm lượng quá lớn, làm đau cả tai. Sau khi cười thỏa thích, Dư Âm lại chế giễu. Cậu biết nếu bị truyền thông Hong Kong chụp được, tiêu đề sẽ là gì không? Lâm Sinh đêm khuya hôn sâu vợ nhà người ta, thật tuyệt vời. Lục Nghi, trong khi đó, áp lực từ deadline của triển lãm khiến các thành viên trong nhóm đều làm việc chăm chỉ. Lục Nghi đã xác nhận rằng tác phẩm của Tân Kỳ sẽ không xuất hiện trong triển lãm. Dù cảm thấy đáng tiếc, cô vẫn chọn ra những tác phẩm của các giáo viên khác để giao tiếp trực tiếp và thường xuyên đến hiện trường giám sát tiến độ, đảm bảo không có sai sót nào vào ngày khai mạc. Vũ Thiện mang tin tức tới, nói rằng Tân Kỳ đã trả lời. Anh ta nói phần lớn tranh đã bán hết, muốn triển lãm phải liên hệ với người mua. Không rõ là viện cớ hay sự thật, Vũ Thiện còn an ủi Lục Nghi, bảo rằng Tân Kỳ vốn nổi tiếng là người khó chịu trong giới, không thuyết phục được cũng là bình thường. Việc anh ấy trả lời tin nhắn, có lẽ là vì nể sự thành ý của cô khi đến gặp vào cuối tuần. Lục Nghi nhớ lại hôm đó, hai người không nói được mấy câu. Đến chiều hôm đó, Vô Thiện bất ngờ nhận được liên hệ từ một nhà siêu tập tranh của Tân Kỳ. Người này tỏ ra hứng thú với triển lãm của họ và đồng ý cho mượn tranh để trưng bày, nhưng chỉ để triển lãm, không bán. Cách trương,